Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 772 Vũ trụ giác thế lực. Thiên ngoại thiên vũ trụ là địa phương vô số giới diện giao nhau. Nghe đồn chỉ có nơi này mới có thể rời đi tiên giới giới diện, tiến về địa phương tầng thứ cao hơn, mà lại là rất nhiều tiên đế đỉnh phong. Đến sau này, hoàn toàn chính xác có thể cảm ngộ đạo vận cao hơn tiên đế cấp độ, thực lực tu vị tiến thêm một bước. Từng cái giới diện người tu luyện, vì tại thiên ngoại thiên vũ trụ chiếm cứ lợi địa vực, để cho tương lai dễ dàng hơn tiến vào tầng thứ cao giới diện. Tại địa phương này, hỗn chiến không ngớt, quanh năm hỗn chiến về sau, thiên ngoại thiên vũ trụ cũng đã tạo thành một cái địa phương rất kỳ lạ. Các đại giới diện hỗn loạn chiếm cấp đoạt cuồn cuộn, thời điểm cũng là lẫn nhau giao dịch dài mà lâu. Tại vũ trụ thiên ngoại thiên bên ngoài liền tạo thành một cái công cộng khu vực. Cứ việc công cộng khu vực này thường xuyên có đánh xiết tình huống xuất hiện, so với toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ, nơi này xem như là cái thứ nhất ôn hòa địa phương. Địa phương này chính là thiên ngoại thiên vũ trụ công cộng khu vực, cũng kêu là vũ trụ giác. Các loại chủng tộc, các loại giới diện người tu luyện đều có thể tại vũ trụ giác giao dịch. Cũng chính vì vậy, vũ trụ giác địa phương thiên ngoại thiên vũ trụ phồn hoa nhất, cũng là bảo vật nhiều nhất. Đồng thời vũ trụ giác cũng là các tộc thế lực ảnh thù nhỏ. Ai tại vũ trụ giác trụ sở hoặc là thương lâu càng nhiều, vậy ai ở trong thiên ngoại thiên vũ trụ thế lực chính là lớn nhất. Ở trong thiên ngoại thiên vũ trụ giác, bảo vật chủ yếu lời phát ra có tam đại địa phương. Thứ nhất chính là thiên ngoại thiên vũ trụ ngoại vi liệt khư, thứ hai là thiên ngoại thiên bí cảnh, thứ ba là thiên ngoại thiên hành lang. Thiên ngoại thiên hành lang tài nguyên chủ yếu bắt nguồn từ vũ trụ bích. Trên thực tế, nơi này đồ tốt là ít nhất, duy nhất đáng giá chính là thanh tinh. Ngoại trừ thanh tinh bên ngoài, những vật khác đẳng cấp dù không thấp nhưng không có đỉnh cấp kinh thiên bảo vật gì, nhưng là thiên ngoại thiên hành lang đích thực là chủ yếu tài nguyên tu luyện làm ra. Đừng nhìn vũ trụ thiên ngoại thiên hành lang có một cái thiên ngoại thiên phương thị, trên thực tế vũ trụ bích đi tài nguyên tu luyện tuyệt đại đa số đều chảy vào vũ trụ giác. Mặt ngoài thiên ngoại thiên hành lang thu thập tài nguyên tu luyện chính là nhân tộc cùng yêu tộc, trên thực tế không phải, bởi vì hai chủng tộc này cường đại nhất có thể chiếm cứ thiên ngoại thiên nhìn chăm chăm vũ trụ bích, mà là bởi vì thiên ngoại thiên hành lang ngàn năm một vòng đổi, mỗi quá 1000 năm đều có hai cái chủng tộc đại biểu chiếm cứ thiên ngoại thiên hành lang cấp đoạt vũ trụ bích tại nguyên tu luyện. Lần này chiếm cứ thiên ngoại thiên hành lang chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Tại trong vòng ngàn năm nay, chủng tộc khác nếu như muốn tiến vào thiên ngoại thiên hành lang thu hoạch vũ trụ bích, nhất định phải gia nhập nhân tộc cùng yêu tộc. Tại thời gian ngàn năm này, vô luận là người gia nhập nhân tộc hay yêu tộc đều phải trợ giúp người gia nhập bộ tộc một trận chiến đến cùng. Trên thực tế, tất cả tiên nhân hoặc là thiên ngoại thiên hành lang tìm kiếm tài nguyên tu luyện, vô luận gia nhập nhân tộc hay yêu tộc đều là cực kỳ thê thảm. Một khi đi vào thiên ngoại thiên hành lang, cơ bản rốt cuộc khó có thể trở lại thiên ngoại thiên vũ trụ. Phí tổn truyền tống trở về căn bản không phải là người bình thường có thể giao nổi. Người tại thiên ngoại thiên hành lang dạo chơi một thời gian càng dài càng khó có thể lấy tới. Theo lý thuyết, tại thiên ngoại thiên hành lang thường xuyên có vũ trụ ích mở ra, tài nguyên tu luyện không lo, có thể trở về cũng là không có quan hệ. Kỳ thực căn bản không phải dạng này. Đừng bảo là tại thiên ngoại thiên hành lang một đoạn thời gian liền có đại chiến, tuyệt đại đa số đại chiến đều có là vô duyên vô cớ, thuần túy là vì tiêu hao sinh mệnh tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Ở cái địa phương này, phần lớn tiên nhân đều chết bởi vì chiến trường, chính là không có các loại chiến đấu vì vũ trụ bích cấp đoạt này. Tại thiên ngoại thiên hành lang thời gian ở lâu cũng là sẽ bị tiêu diệt đạo cơ. Thiên ngoại thiên hành lang sa mạc hoang nguyên khắp nơi đều là một loại liệt hóa tu luyện đạo cơ tịch liêu từ khí thức, mấy năm liên tục đại chiến, nơi này từ khí thức càng để lâu càng nhiều. Ở cái địa phương này, ngoại trừ mới tới thời điểm tu vị đột nhiên tăng mạnh, một khi thời gian ở quá lâu đều sẽ là vĩnh cửu dừng lại một chỗ, không có cách nào tiến thêm. Đây cũng là vì cái lý do gì mà không có tiên đế nguyện ý lưu lại thiên ngoại thiên hành lang. Ở cái địa phương này, xem như là tiên đế thời gian dài cũng là liệt hóa đạo cơ, được không bằng mất. Đang Phí Ngôn cùng Cuồng Cận sở dĩ có thể bước vào đế cảnh chủ yếu là bởi vì hai người này quanh năm ở tại Thiên Ngoại Thiên Phương Thị, căn bản không đi chiến trường, nhiều nhất sẽ là tại Vũ Trụ Bích mở ra thời điểm cướp đoạt một chút tài nguyên tu luyện. Loại tu sĩ này lại có bao nhiêu? Đại đa số bộ phận tu sĩ thường xuyên sẽ tới Thiên Ngoại Thiên hành lang xem mặt Hoàng Nguyên đại chiến một trận, chính là Đang Phí Ngôn cùng Cuồng Cận loại tiên nhân tốt số này. Nếu ở Thiên Ngoại Thiên hành lang dạo chơi một hồi thời gian dài cũng sẽ mất đi chứng đạo cơ hội. Cuồng Cận tốt số mới là ngây người, mấy trăm năm gặp phải cửu phẩm đan đế mà quốc kỵ. Đợi thêm một đoạn thời gian cho dù hắn gặp bắc kỵ cũng chưa chắc có thể ở trong này chứng đạo. Đang Phí Ngôn càng là phường thị chủ phủ, tài nguyên tu luyện nhiều đến mức không kể xiết, lúc này mới có thể chứng đạo đế cảnh. Hắn chứng đạo đế cảnh về sau nhất định cũng phải nhanh chóng rời đi nơi này. Thái Thượng Thiên chính là Thiên Ngoại Thiên vũ trụ một cái cỗ thế lực nhân tộc. Trên thực tế Thái Thượng Thiên mới là tới vũ trụ Thiên Ngoại Thiên thời điểm có thực lực nhất định. Theo mấy năm liên tục chinh chiến, Thái Thượng Thiên đông đảo có tư chất thiên tài tiên nhân đều là vùi đầu trong Thiên Ngoại Thiên hành lang chiến trường. Những cái tiên nhân tới Thiên Ngoại Thiên hành lang chiến trường này cơ bản đều bị tiêu hao hết. Thái Thượng Thiên thực lực cũng là bởi vì từ từ yếu hóa đi. Lúc này Thái Thượng Thiên so với mới tới Thiên Ngoại Thiên vũ trụ thời điểm chiếm cứ địa phương thiếu đi 9/10, chỉ còn một cái bình thường vũ trụ thành hình mà thôi. Ngay cả vũ trụ giác cự trụ sở cũng là bị người khác cướp đi. Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành chính là Thái Thượng Thiên tại Thiên Ngoại Thiên vũ trụ duy nhất trụ sở. Giờ khắc này trong Thái Thượng Thiên tiên thành phủ diện, một cái tên nam tử trung niên mặt không đổi sắc, chính là Buông Tõng, đôi mắt nhìn vị trí đầu. Tại hai bên phân biệt hơn 10 người, mỗi người xung quanh khí tức bảnh trướng, tu vị kém nhất cũng là tiên tôn hậu kỳ. Tên nam tử trung niên này gọi là Bình Ly Thương, tiền đế cảnh giới viên mãn, cũng là Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành thành chủ. Tại Thái Thượng Thiên địa vị quán gần với đạo đế Tử Xương Lạc, tất cả mọi người đều rõ ràng hắn là vì Tử Xương Lạc làm việc, nghe theo Tử Xương Lạc tất cả mệnh lệnh. Thái Dương, người đem Thiên Ngoại Thiên hành lang phường thị hủy diệt tình huống nói rõ ràng, còn có chân dung vị nhân tộc đan đế này miêu tả đi ra. Bình Ly Thương giọng nói liền mang theo nét mặt một dạng không có chút ba động. Vâng, một tên lão giả gầy yếu ôm quyền nói, lúc ấy có một vị đan đế gọi là Mạc Quốc Kỵ tại Thiên Ngoại Thiên phường thị kinh doanh một nhà phàm nhân đan dược các. Người này là bát phẩm đan đế, luyện chế liền ra tới tiền đàn giá cả lại là xa xa thấp hơn Di Phi Đan ký các, cho nên đưa tới Di Phi Đan ký các bất mãn. Cuối cùng Di Phi Đan ký các cao thủ báo tới Di Phi Thương Hội. Di Phi Đan ký các có 4 tên tiên tôn lại để cho báo cáo thương hội. Một tên ngồi tại Bình Ly Thương thành chủ bên lữ tử trẻ tuổi ngước hỏi một câu. Thái Dương giải thích, dù Mạc Quốc Kỵ này là một bát phẩm đan đế, nhưng hắn lên được cực tốt truyền thừa, thế nhưng dùng một viên đế chân đan xúi dục Di Phi Đan ký các tiên tôn viên mãn Cuồng Cận. Nghe đồn hắn giết chết Âm Dương tiên tôn cập tê, Di Phi Đan ký các mân chỉnh tính cách cẩn thận mới báo lên thương hội. Bình Ni Thương gật đầu, chuyện này ta biết. Người nói tiếp, Thái Thượng Thiên thế lực mặc dù tại Thiên Ngoại Thiên vũ trụ không bị hạn chế áp xúc, tại Thiên Ngoại Thiên phường thị cũng là có chính mình cửa hàng. Di Phi Thương Hội phái ra một tiên đế đi Thiên Ngoại Thiên phường thị, hắn cũng nghe nói qua, chỉ là căn bản không có coi ra gì mà thôi. Hắn thấy phạm nhân đan dược các kia muốn chết, Di Phi Thương Hội phái ra tiên đế về sau, phạm nhân đan dược các liền triệt để không còn. Di Phi Thương Hội phái ra tiên đế gọi là Đô Hoành, không nghĩ tới Đô Hoành kia đi Thiên Ngoại Thiên phường thị về sau liền biến mất vô tung vô ảnh, hẳn là bị Mạc đan đế chém giết. Một âm thanh cắt ngang Thái Dương nói, Đô Hoành ta biết, tiên đế sơ kỳ đỉnh phong coi như là bình thường, tiên đế trung kỳ cũng không nhất định giết chết đối thủ của hắn. Mạc Quốc Kỵ kia chỉ là một cái đan đế, sao có thể giết Đô Hoành? Chẳng lẽ sau khi Cuồng Cận kia chứng đạo tiên đế hỗ trợ? Thái Dương tiếp tục nói, trước đó ta cũng hoài nghi, về sau đi Di Phi Thương Hội lần nữa phái ra ba tên tiên đế là Âu Triệu Hà, Lăng Dung, Đức Bình Sa đi Thiên Ngoại Thiên phường thị. Ba người này vây quanh phàm nhân đan dược các đã chứng đạo tiên đế. Cuồng Cận trong lòng e ngại, vừa khai chiến liền bỏ chạy Thiên Ngoại Thiên phường thị. Mà có kỵ kia một người đối phó ba tên tiên đế, kết quả tự bạo hộ trận về sau chém giết Âu Triệu Hà cùng Lăng Dung hai người, còn Đức Bình Sa xem thời cơ sớm đã kịp trốn về Thiên Ngoại Thiên vũ trụ, Có thể thấy được lúc trước Đồ Hoành bị giết hẳn không có quan hệ tới Cuồng Cẩn. Một trận hít hơi lãnh khí, thanh âm truyền tới. Mã Quốc Kỵ là ai? Mọi người không biết. Nhưng là Âu Triệu Hà cùng Lăng Dung là ai? Nơi này không ai không biết. Âu Triệu Hà là tiên đế hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, cũng là tại vũ trụ giác đi ngang tồn tại. Lăng Dung Hà càng là một cái tiên đế máu lạnh, thực lực một dạng cương đại, thế mà chết tại trong tay phàm nhân đang dược các một vị đàn đế. Đây cũng là nghe quá rợn người một chút. Tái Dương thanh âm lần nữa chuyển ra. Thiên ngoại Thiên Phường thị cũng là trong trận chiến ấy bị xúc thành đất bằng, Mặc Kỵ biến mất không thấy gì. Lúc này tại trong vũ trụ giác, Phường thị phương diện đang cùng với Di Phi thương hội thương lượng, yêu cầu Di Phi thương hội bồi thường Thiên ngoại Thiên Phường thị tổn thất. Có thể có Mặc Quốc Kỵ kia hình ảnh, Bình Ly thương ngữ càng là trầm thấp. Tái Dương đưa tay hư không vẽ một chút, một cái tên thanh niên áo lam hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngồi tại lời hẻo lánh nhất một chỗ. Kim Sam nam tử trông thấy dùng nhà này, lập tức nắm chặt nắm đấm. Vẹn vẹn một hơi thời gian không đến, hắn phẫn nộ đem phẫn nộ của mình kích động hoàn toàn ẩn nấp đi. Có thể có người gặp qua người này. Bình Ni Thương ánh mắt quét qua trong đại điện đám người, không có người đứng lên nói chuyện, hiển nhiên nơi này không có người nhận biết Mã Quốc Kỵ. Nếu không có người biết hắn, vậy lần này nghị sự liền tới đây. Xuân Lâm, ngươi cùng ta đi một chuyến Thiên ngoại Thiên Tiên Minh. Bình Ly Thương đứng lên. Vâng, đi theo tới một bên là người của Bình Ly Thương, một nữ tử. Trước đó chính là nàng hỏi Tái Dương Di Di Phi đan ký khắc tại sao muốn báo cáo thương hội. Trong đại điện cường giả nhao nhao đứng lên, tất mọi người đều rõ Bình Ly Thương là muốn tại trong khoảng thời gian này tìm kiếm Thiên ngoại Thiên Tiên Minh trợ giúp, tranh thủ tại vũ trụ sắc làm cái trụ sở. Thái Thượng Thiên đại biểu nhân tộc, tại lúc đầu vũ trụ giác là một cái trụ sở, đem theo tộc các tộc quật khởi mạnh mẽ. Thái Thượng Thiên thực lực yếu bớt, hiện tại trực tiếp bị đuổi khỏi vũ trụ giác. Tại vũ trụ giác không có điểm dừng chân, nhất định bị đào thải ra Thiên ngoại Thiên vũ trụ trung tâm. Chương 773, Nhị Hóa Xúy Hoa. Dực nhân, người biết Mặc Quốc Kỵ kia. Vừa đi khỏi đại điện, một tên nam tử trẻ tuổi liền nhìn chăm chăm Kim Sam kia hỏi. À, Kim Sam kia kinh ngạc một tiếng, lập tức biết trước đó cử động của mình đã bị ca ca biết. Hắn do dự một chút không có trả lời. Nam tử trẻ tuổi hiển nhiên biết Kim Sam ý tứ, cười nhạt một tiếng. Bởi vì người kia ta cũng biết, hơn nữa còn biết hắn tới từ nơi nào. Kim Sam gọi là Dực nhân nghe nói thế, trong mắt lập tức toát lên quang mang, vội vàng hỏi. Đại ca, người kia là ai? Đến cùng là người phương nào? Nam tử trẻ tuổi nhẹ giọng bình tĩnh. Người đến cùng là bởi vì chuyện gì đối với người này tức giận như thế? Nói đi. Dực nhân lần này không do dự nghiến răng nói. Lúc trước ta tại hư không thí luyện, tìm thấy một cái tàn phá tinh cầu. Trong tinh cầu tàn phá có ít nhất 10 cái hỗn độn hỏa mẫu tinh. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi kinh dị một tiếng, lúc lại liền biết nơi này không phải là lời nói chuyện. Tranh thủ thời gian lôi kéo Kim Sam cấp tốc ra phủ thanh chủ bỏ chạy. Sau lửa canh giờ, tại dạp một cái chỗ tức lâu, nam tử trẻ tuổi mới là ngưng trọng hỏi. Dực nhân, người đem kỹ càng quá trình nói. Sự thật, nam tử trẻ tuổi này đã có cảm giác xấu. Hỗn độn hỏa mẫu tinh kia hẳn không có bị đệ đệ của mình đem tới tay. Dực nhân y nguyên không có cách nào bình tĩnh nói. Lúc ấy chính gia hỏa kia cũng là phát hiện hỏa mẫu tinh, tại không biết là đối thủ của ta thời điểm, hắn đem chúng ta đánh vỡ một khối tinh cầu mạnh vỡ cấp đoạt. Hỏa mẫu tinh kia toàn bộ tại trong tinh cầu mạnh vỡ. Ta một mực tìm hắn, không nghĩ tới người này thế nhưng đi tới Thiên ngoại Thiên hành lang. Hắn không phải là đối thủ của ngươi. Nam tử trẻ tuổi kinh dị xem Tấn Dực nhân, dựa theo trước đó Tái Dương nói, người này có thể chém giết tiên đế, há không phải là đối thủ của ngươi? Người bất quá mới là tiên tôn hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa lúc trước ta nhìn hắn thời điểm, bên cạnh hắn còn có tiên đế hậu kỳ cương giả che chở. Không chỉ thế, người này còn tại tiên giới thành lập một cái tiên môn. Ta hiện tại suy đoán hắn đã là hẳn tiên đế cương giả, sao không phải là đối thủ của ngươi? Làm tử trẻ tuổi này chính là Tấn Vũ. Lúc ấy Thái Thượng Thiên phái đến tìm giác tiên khư khâm sứ, người áo vàng lại là đệ quán Tấn Sực nhân. Năm đó bị Mặc Quốc Kỵ tại tinh không vì 11 mài hỗn độn hỏa mẫu tinh đại chiến một trận, kết quả bị Mặc Quốc Kỵ cướp đi hỏa mẫu tinh. Tấn Dực nhân khẳng định nói, ta tuyệt không nhìn nhầm, lúc ấy hắn nhiều nhất là huyền tiên, ta lúc ấy là tiên tôn sơ kỳ, bởi vì thiên địa quy tắc ngăn chặn y nguyên mạnh hơn hắn, bằng không hắn cũng không đào tẩu được. Đại ca, người này đến cùng là ai? Tấn Vũ sắc mặt lăng lệ. Chỉ làm cái tiên giới tân môn dám cướp được của ta Tấn gia tới. Người này muốn chết. Hắn gọi là Ma Quốc Kỵ, tại tiên giới Vĩnh Anh Tinh Vực thành lập một cái bình phạm tiên môn, đích xác là một cái đan đế. Lúc trước nếu như biết người này tranh đoạt ta Tấn gia hỗn độn hỏa mẫu tinh, ta nhất định đem bình phạm tiên môn san bằng. À không đúng. Tấn Vũ bỗng nhiên nhìn sang Tấn Dực Nhân nói. Dực Nhân, lúc trước người nói hắn khẳng định là tại huyền tiên thực lực. Lúc này mới bao năm thời gian, người đó đã là tiên tôn sơ kỳ. Lấy tư chất cùng với tài nguyên tu luyện của ngươi, hiện tại bất quá là tiên tôn hậu kỳ. Ma Quốc Kỵ kia sao có thể từ huyền tiên tấn đến tiên đế? Huynh đệ đối với nhìn qua, hai người đều không nói chuyện. Bọn hắn đều hiểu ý tứ đối phương, đó chính là Ma Quốc Kỵ trên người có đại bí mật. Chỉ có đại bí mật mới có thể để cho Ma Quốc Kỵ trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp tiên đế cảnh giới. Hư không xung quanh hỗn độn hỏa mẫu tinh kia, người có tiếp tục tìm kiếm một lần? Tấn Vũ tiếp tục dò hỏi. Tấn Dực gật gật đầu. Ta tìm kiếm qua, mà lại tìm được một cái tinh cầu gọi là Thần Diễm Tinh. Thần Diễm Tinh hạch tâm chính là một viên hỏa nguyên châu. Lúc ấy ta muốn luyện hóa tinh cầu kia, kết quả lại có một cái thủ hộ tinh cầu điên cuồng cùng ta liều mạng. Ta chế trụ cái người kia điên cuồng, không có giết hắn. Lúc ấy ta chuẩn bị luyện hóa Thần Diễm Tinh về sau ép hỏi chút chuyện. Hắn nhận biết không biết Ma Quốc Kỵ, không nghĩ tới ta còn không có triệt để luyện hóa Thần Diễm Tinh, cái người điên cuồng kia liền đột nhiên tự bạo. Kết quả cái viên hỏa cầu kia ta còn chưa tới tay liền bị giật đi. Trước đó ta không biết tên kia đến từ nơi nào, hiện tại biết ta có thể buông tha hắn. Tấn Dực Nhân đem hỏa nguyên châu giật đi cùng về, đề cập đến Ma Quốc Kỵ trên thân. Tấn Vũ khoát tay chặn lại. Không vội, hiện tại không thể di động đến hắn tông môn. Một khi chúng ta động đến hắn tông môn, nói không chừng sẽ chuyển tới Thái Thượng Thiên. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem Ma Quốc Kỵ bắt lấy, ép hỏi bảo vật trên người hắn, xử lý Ma Quốc Kỵ, đến lúc đó hủy đi hắn tiên môn là được. Tốt đại ca. Ma Quốc Kỵ kia trên người đồ tốt không ít, chỉ cần xử lý hắn chúng ta chia đều. Tấn Dực Nhân lập tức nói. Ma Quốc Kỵ chính là thần thể tầng thứ 7, lại có hồng mông sinh tức tương trợ. Tại hắn sinh cơ lạc đang không ngừng chu thiên vận chuyển ở thế giới của mình, Ma Quốc Kỵ chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền mở mắt, thương thế trên cơ bản đã khôi phục. Vì đối phó với Lăng Dung, hắn cơ hồ thiêu đốt hoàn toàn thọ nguyên cùng sinh cơ. Nếu không phải hắn có hồng mông sinh tức, có thêm sinh cơ lạc, hắn đã vẫn lạc. Cho nên thương thế hắn không có, thương thể thân thể của hắn y nguyên gầy như que củi, tóc hay là một mảnh xám trắng. Ma Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ngồi dậy, thần niệm thẩm thấu bất hủ giới, liền biết hắn quả nhiên còn tại thiên ngoại thiên hành lang sa mạc Hăng Nguyên. Có khả năng thiên ngoại thiên hành lang một phương hư không, rất khó triệt để xé mở. Lúc trước hắn thế nhưng biết mình tấn nhập vào vết lứt hư không. Đại gia, lần sau đánh nhau gọi ta ra ngoài, bình thường là tiểu lâu lâu, ta đúng vậy sợ. Xúy Hoa trông thấy Ma Quốc Kỵ ngồi hấp tấp chạy tới. Ma Quốc Kỵ mặc kệ không hỏi Xúy Hoa. Xúy Hoa theo hầu hắn không tệ. Thị huyết hắc nghĩ văn huyết mạch tương đối là một cái đỉnh cấp thần thú, chỉ là hiện tại đẳng cấp quá thấp, mới là cấp 3 tiên yêu thú. Không đúng, Ma Quốc Kỵ thần niệm rơi trên người Xúy Hoa về sau lập tức phát hiện Xúy Hoa muốn độ kiếp rồi. Xúy Hoa, người chuẩn bị độ kiếp tấn cấp 4 tiên thú rồi. Xúy Hoa tại tấn cấp đến cấp 9 yêu thú về sau vượt qua một lần lôi kiếp, đẳng sau rốt cuộc không có vượt qua lôi kiếp, một mực tấn cấp 3 cái tiên yêu thú viên mãn. Xúy Hoa ngượng ngùng nói, trong này quy tắc không được đầy đủ, ta không cách nào bước vào cấp 4 yêu thú hàng ngũ, cần phải ra ngoài độ kiếp. Ma Quốc Kỵ tay vung ra một vùng trực tiếp vọng lấy Xúy Hoa từ trong bất hủ giới đi xa, rơi vào sa mạc Hoang Nguyên, đồng thời ném ra một cái đầu tiên tinh mạch và mấy ngàn thanh tinh, bố ra một cái tụ linh trận, nhanh đi độ kiếp. Vâng đại gia. Xúy Hoa vội vàng vọt vào trong tụ linh trận, vẹn vẹn lửa lén hương thời gian không tới liền đưa tới lôi kiếp oanh minh. Ma Quốc Kỵ thở một hơi, xé rách hư không đều không có rời thiên ngoại thiên hành lang. Là hắn biết chính mình trong thời gian ngắn không có cách nào rời đi nơi này, còn đi thiên ngoại thiên vũ trụ, Ma Quốc Kỵ cũng không có kiêu ngạo như vậy. Hắn giết 3 cái tên Di Phi Thương Hội Tiên Đế, một khi tại vũ trụ thiên ngoại thiên lộ diện, hắn khẳng định một khắc liền sẽ bị vô số cường giả vây quanh, lúc đó hắn chỉ có thể chờ chết. Lúc trước trong thiên ngoại thiên vương thị, hắn mượn nhờ mấy cái đạo khốn sát trận tự bạo thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên mới có thể miễn cưỡng trốn mất một mạng. Ma Quốc Kỵ rất rõ ràng, hắn sở dĩ có thể sống sót chủ yếu dựa vào nhục thân cường hãn, bằng không mà nói hắn dựa vào cái gì có thể tại trong một vị tiên đế trung kỳ tự bạo mà sống. Tại trong thiên ngoại thiên phương thị một trận chiến, Mao Kỵ càng rõ ràng minh bạch khuyết điểm của mình. Thần thông của hắn không nhiều, phần lớn không phải là phi thường hoàn thiện, còn có chút tán loạn. Càng thêm hắn cho tới nay không có cơ hội tu luyện, hắn quyết định khắp nơi nơi sẽ đem thần thông của mình hoàn thiện một chút, đồng thời để tu vị thêm một bước gần. Thanh tinh trên người hắn còn rất nhiều, rất nhiều. Tiên đan hắn đồng dạng không thiếu, duy nhất hắn lo lắng, nghe nói sao mà hoang nguyên không thể ở lâu, một khi ở lâu liền vẫn lạc. Chỉ là Mao Kỵ bây giờ căn bản không có địa phương có thể đi, hắn chỉ có thể lưu lại sa mạc hoang nguyên. Rầm rầm rầm, ba đạo màu xanh tiếng sấm đánh xuống. Mao Có Kỵ đang nhìn xem Suy Hoa con mới này có cùng bản lãnh gì thời điểm, hắn kiếp sợ trông thấy Suy Hoa thế mà phóng tới tận trời, mở miệng lớn nuốt lấy mấy cái đạo tiếng sấm này. Con mới này đầu óc có vấn đề hay là thật cường đại? Mao Kỵ trợn mắt há mồm, xem như hắn thân thể luyện thể có thể hấp thu linh nguyên bao quát lôi nguyên, tại thời điểm đó độ kiếp cũng là không có như là Suy Hoa điên cuồng như vậy. Phốc phốc phốc, mấy cái đạo huyết quang lộ tung. Mao Kỵ im lặng bưng chán kiếm cái chán con muỗi này, không phải là cường đại như vậy mà là đầu óc thực sự có vấn đề. Đi theo lại là 6 đạo tiếng sấm rơi xuống, tăng thêm bị Suy Hoa lướt vào 3 đạo, 9 đạo lôi kiếp mơ hồ đem Suy Hoa ngũ tạng lục phủ hoàn toàn xé rách, rời cái thứ nhất lôi kiếp đem Suy Hoa đánh vào sâu dưới lòng đất. Suy Hoa tranh thủ thời gian nuốt mấy cái viên chữa thương tiên đan, trong lòng phiền muộn vô cùng. Đại gia thời điểm độ kiếp nó cũng nhìn qua, đó là bay thẳng đứng lên dùng nắm đấm ngạng cánh lôi kiếp. Nó Suy Hoa là cái gì xuất thân? Thị huyết hắc nghĩ văn huyết mạch a, đây chính là ngay cả tiên thiên bảo vật nếu có thể ăn cường đại tồn tại lướt mấy cái đạo lôi hổ còn không đơn giản cực kỳ. Hiện thực nói cho nó biết, nó khoảng cách thôn nồi cướp đoạt kém xa vạn dặm, nếu như không phải Mao Kỵ cho nó chữa thương tiên đan cường đại, chính là đợt thứ nhất lôi kiếp liền xử lý nó. Rầm rầm rầm, đợt thứ hai lôi hổ lần nữa đánh xuống, lần này Suy Hoa cũng không có cùng đợt thứ nhất lôi kiếp như thế mà vô tri tranh thủ thời gian phun ra từng đạo màu đen tường lửa. Lôi hổ đánh vào tường lửa, đem tường lửa sẽ nằm chia bảy. Bất quá, trải qua tường lửa đằng sau, lôi kiếp rơi xuống Suy Hoa đã giảm bớt mấy cái cấp bậc. Mao Có Kỵ đưa ra khẩu khí, sao hỏa này cuối cùng cũng không có tiếp tục lần thứ hai đi. Chương 774 tôn phệ niết hóa tử khí. Đợt thứ ba lôi kiếp còn chưa có xuống tới, Suy Hoa khí thế trên người liền điên cuồng lên cao. Mao Có Kỵ biết Suy Hoa muốn tấn cấp, dựa theo Suy Hoa loại xu thế độ kiếp này, lôi kiếp này đối với Suy Hoa hẳn không bao nhiêu lớn ích quý hiếp. Quả nhiên theo Suy Hoa trên khí thế tăng, đợt lôi hổ kiếp thứ ba cùng thứ tư vẹn vẹn đem Suy Hoa lồng vũ lộ một chút mà thôi. Đợt lôi kiếp thứ năm không có hạ lạc, mà có kỵ biết phía sau lôi kiếp hồ đối với Suy Hoa ảnh hưởng không lớn. Ngay tại mà có kỵ coi Suy Hoa lần này lôi kiếp cứ như vậy, cùng lúc hắn bỗng nhiên cảm giác không gian khí tức có chút biến hóa. Chỉ là ở cái địa phương này, thần niệm hắn căn bản không cách nào quét được cuối cùng biến hóa gì. Mà có kỵ trông thấy Suy Hoa lần nữa hé miệng, hắn không nghĩ ngợi trực tiếp ngừng tụ linh nhãn. Dưới linh nhãn từng đạo u ám khí tức thần niệm quét đến, bị Suy Hoa giống như là cự kình hút nước đồng dạng, không gian xung quanh tựa hồ có chút biến hóa, chỉ ít để mà có kỵ cảm giác được thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều, không có trước đó cái loại cảm giác đè nén kia. Lại là mấy cái đợt lôi hổ rơi xuống, Suy Hoa trực tiếp tấn cấp cấp từ tiền yêu thú. Phía sau mấy cái đợt lôi kiếp quả thật đối với nó không có lừa điểm ảnh hưởng, chỉ là vô luận tại độ kiếp hay là sau khi độ kiếp, Suy Hoa đều là mở rộng đang điên cuồng quét sạch xung quanh ký thức. Tại dưới linh nhãn của Mao Quốc Kỵ, u ám ký thức mang theo âm lãnh kiểm chế, thậm chí một cái loại cảm giác niết hóa đạo cơ kia, đây là hoàn toàn một loại tử khí. Mao Quốc Kỵ trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn một bước rơi trên người Suy Hoa. Suy Hoa tranh thủ thời gian đình chỉ hấp thu loại u ám ký thức này, ngượng ngùng nói ra: đại gia, ta hiện tại đã là cấp 4 tiên yêu thú. Nó lại lo lắng Mao Quốc Kỵ mắng nó nhị hóa, lại dám thôn phệ lôi kiếp hồ. Mao Kỵ khoát tay chặn lại: người tiếp tục thôn phệ vừa rồi loại u ám khí tức kia. Tốt, loại khí tức kia mùi vị không tệ, ta ăn sau đó cảm giác thực lực tăng lên rất nhanh. Suy Hoa nghe được Mao Quốc Kỵ không phải mắng hắn, lập tức đắc ý. Nói xong nó tựa như cảm giác được đại gia tâm tình không tốt, không dám nói nhảm, lần nữa hé miệng hấp thụ. Lần này Mao Quốc Kỵ cảm nhận càng thêm rõ ràng, Sĩ Hoa hoàn toàn chính xác có thể thôn phệ nơi này các loại u ý, u ám khí tức kiềm chế kia. Theo Sĩ Hoa không ngừng thôn phệ loại khí tức này, máu kịch càng phát hiện, cảm giác được không gian xung quanh rõ ràng. Trước đó thần niệm tạo động cơ hồ có chút mơ hồ, tại Sĩ Hoa thôn phệ loại khí tức này về sau, thần niệm ảnh hưởng cấp tốc giảm xuống. Máu kỵ thậm chí hoài nghi, một khi Sĩ Hoa thôn phệ nơi này, tất cả âm lãnh u ám ký tức cấm bay sắp biến mất không thấy. Sĩ Hoa cũng không biết làm thế đưa nào lại có thể đem xung quanh u ám ký tức lãnh âm kia hấp thu tới. Xem như mà có kỵ thực lực mạnh hơn Sĩ Hoa rất nhiều, hắn chỉ có thể cảm nhận được mà thôi, căn bản không cách nào chạm tới. Máu kỵ thần niệm thử nghiệm rơi vào u ám ký tức Sĩ Hoa hấp thu tới, lập tức càng chấn động. Chỉ một lát sau, hắn cảm giác được mạch lạc của chính mình có chút nhất thời chậm lại. Ta hiểu được, máu kỵ tự lẩm bẩm. Hắn hiểu vì cái gì nơi này chưa có tiên đế, cũng minh bạch vì cái gì người tiến vào thiên ngoại thiên hành lang sa mạc hoàng nguyên về sau rất nhanh biến mất không thấy nữa. Tại vùng sa mạc này, trong hoàng nguyên có cường đại niết hóa tu vị đạo cơ khí, chính là Sĩ Hoa ăn cái loại u ám khí tức này. Loại u ám này bị Sĩ Hoa thôn phệ, không gian xung quanh đối với tu sĩ liền nhẹ nhõm hơn không ít. Tu sĩ bình thường nếu như không có bất hủ giới, tại loại địa phương này xem như không có tu luyện cũng không kiên trì được bao lâu, bởi vì tu vị không ngừng bị ăn mòn, đạo cơ sẽ bị loại địa phương này niết cho tan. Thiên ngoại thiên phường thị sở dĩ có thể sinh tồn là bởi vì thiên ngoại thiên phường thị địa phương này không có u ám khí tức, hoặc là nói loại khí tức này cực kỳ thưa thớt. Báo kỵ thử nghiệm tiếp tục hấp thu loại khí tức này tu luyện, hắn muốn biết loại này u ám khí tức đối với hắn linh can hoặc mạch lạc niết hóa có bao nhiêu lợi hại. Rất nhanh báo kỵ ngạc nhiên phát hiện, cứ việc loại khí tức này vừa bị hắn sau khi hấp thu nhất thời chậm lại, nhưng mà trải qua hóa độc lạc về sau, những khí tức này tất cả bị chuyển hóa làm tiên linh khí, cực ít bộ phận niết hóa đạo cơ âm u tử khí trực tiếp bị quẳng đi. Nói cách khác, hắn liền xem như không có bất hủ giới nơi này cũng không làm gì được hắn. Nguyên bản còn tại cân nhắc lời tu luyện chàng Ma Quốc Kỵ, giờ phút này hoàn toàn an tâm. Hắn bất hủ giới không hoàn toàn không thể cảm giác giác ngộ thiên địa đạo tắc. Nếu như nơi này hắn tu luyện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, vậy tự nhiên là muốn trong này tu luyện. Một lúc lâu sau, Ma Quốc Kỵ mang theo Sĩ Hoa tiến nhập sâu dưới lòng đất. Tại thiên ngoại thiên hành lang sâu dưới lòng đất bố trí một cái động phủ, Sĩ Hoa cũng không có tiến vào bất hủ giới. Tại một đống thanh tinh, tiền tinh cùng các loại đàn bên ngoài điên cuồng hấp thu địa phương này u ám khí tức, thực lực của nó đang tăng trưởng nhanh chóng. Báo kỵ chuyện thứ nhất không phải là tu luyện, hắn mở ra Âu Triệu Hà chữ vật giới chỉ, hơn 100 vạn thanh tinh dù kém xa hắn tuyệt đối xem như là giàu có. Ngoại trừ 100 vạn thanh tinh, Máu kỵ tại Âu Triệu Hà trong giới chỉ tìm thấy mấy chục đỉnh cấp vật liệu luyện khí, càng là tìm được một kiện cửu phẩm phi hành tiên khí Nặc Công Chu Huyền Dương Ấn, càng là một loại siêu việt cửu phẩm tiên khí. Máu kỵ còn không có luyện hóa cũng biết thứ này không thể so với hắn bán nguyệt trọng kích yếu hơn. Cứ việc không có cái gì kinh thiên động địa bảo vật, chiếc nhẫn này thu hoạch để cho Máu kỵ vừa lòng phi thường. Đem tất cả mọi thứ chỉnh lý một phen, Máu kỵ lấy ra 6 chương lạc thư, hắn biết phải chương lạc thư này là mộ dung tương vũ cấp thiết nhất. Bất quá, Máu kỵ không có dự định đem những cái này lạc thư giao cho mộ dung tương vũ. Nếu như là sấm thư âm hoặc là hàn thanh như cần lạc thư, Máu kỵ không chút do dự xuất 6 chương lạc thư này, còn mộ dung tương vũ thì đừng có nghĩ tới. Máu kỵ thần niệm cực kỳ cường hãn, tăng thêm chữ thần lạc có tiên tôn cảnh giới luyện hóa lạc thư, tốc độ kia so với lúc trước không biết nhanh gấp bao lần. Từng tầng tiên thiên cấm chế bị Máu Kỵ mở ra, Máu Kỵ cũng hoàn toàn dung nhập quá trình luyện hóa lạc thư. Vũ trụ giác, vũ ngoại tiên tức lâu, tại vũ trụ giác xem như là hạng nhất tiên tức lâu. Nhà tiên tức lâu này hậu trường không ai biết, nhưng mà nhà tiên tức lâu này tín dự tại vũ trụ giác là cực kỳ tốt. Bất luận ân oán, chỉ cần vào nhà tiên tức lâu này liền sẽ không có người tìm người phiền phức. Mà tại vũ trụ tiên tức lâu, thương nghị cách âm cấm chế toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ cũng là số 1. Trong này thương nghị bất cứ chuyện gì cũng không bị tiết lộ. Giờ khắc này, ở vũ ngoại tiên tức lâu một cái gian phòng trung đẳng, hai tên nam tử trung niên ngồi trong đó, hai người đều không có nói chuyện tựa hồ chờ lấy người nào. Quả nhiên nửa nén hương không tới, cửa bào xương cấm chế bỗng nhúc nhích, lập tức tiến đến một lão giả. Lão giả tiến vào phòng khách, tiện tay đánh lên vọng khách cấm chế, đồng thời khẽ khom người nói: "Phí Thành kiến qua hai vị thiếu chủ." Thành bắt tranh thủ thời gian mời ngồi. Hai tên kia ngồi, nam tử trung niên đều đứng lên cười rạng rỡ. Hai tên nam tử trung niên này chính là Tấn Gia Tấn Vũ cùng Tấn Dực Nhân tại vũ trụ giác nơi này. Rất nhiều người đều là mang theo mặt nạ, hắn tự nhiên cũng là đeo mặt nạ. "Vâng, hai vị thiếu chủ xin phân phó." Tấn Phi Thành ngược lại không có để ý, cũng là ngồi xuống. Tấn Vũ cùng Tấn Dực Nhân đều là hắn nhìn xem lớn lên, lòng hắn chính là người một nhà. "Thành bá, người trước nhìn một cái đấu pháp hình ảnh." Tấn Vũ nói xong xuất ra một cái thủy tinh cầu, tiện tay đánh ra mấy cái đạo thủ ấn, có vẻ hơi mơ hồ, đấu pháp hình ảnh xuất hiện ở không trung. Đây hiển nhiên là Ma Quốc Kỵ cùng Di Phi Thương Hội ba tên tiền đế đấu pháp hình ảnh. Cứ việc mấy người diện mạo không phải rõ ràng, thế nhưng là đấu pháp quá trình cực kỳ sáng tỏ. Đây là trước đó Ma Quốc Kỵ đan sư kia nghe đồn hắn giết chết Di Phi Thương Hội ba tên tiền đế. Tấn Phí Thành trông thấy đấu pháp hình ảnh kinh dị nói. Tấn Vũ gật đầu: "Đúng vậy, Thành bá, người này là tiên đế hậu kỳ, thực lực cùng Âu Triệu Hà kia không sai biệt. Ngươi cho rằng Ma Quốc Kỵ này thực lực thế nào?" "Hai vị thiếu gia muốn đối phó người này?" Tấn Phi Thành nghe thấy lời ấy liền hiểu được. Tấn Dực Nhân hừ một tiếng nói: "Người này từ trong tay ta đoạt được Tấn gia bảo vật, không giết người này khó lòng bình dạ." Tấn Vũ bình tĩnh nói: "Tại Thành bá trước mặt không có cái gì không thể nói. Người này tranh đoạt Dực Nhân chí ít là 10 cái hỗn độn hỏa mẫu tinh, mà lại trên người hắn còn có tu luyện đại bí mật. Trừ cái đó ra, lần này hắn tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị cuốn lấy 7-8 triệu thanh tinh, còn có các loại đỉnh cấp tiên linh thảo khoáng thạch bên trong." Tấn Vĩ Thạnh nghe thấy hít một ngụm khí lạnh. 7-8 triệu thanh tinh liền xem như tại vũ trụ giác cũng coi là đỉnh cấp giàu có sao hỏa. Biết hai vị thiếu gia ý nghĩ về sau, Tấn Vĩ Thạnh chậm giọng nói: "Căn cứ đấu pháp hình ảnh, hắn là còn ở Thiên Ngoại Thiên Hành Lang. Thiên Ngoại Thiên Hành Lang hư không không có cách nào xé rách. Hắn từ vết lứt đào tẩu, trong ngắn hạn căn bản không có cách nào trở lại nhân tộc hành lang hoặc yêu tộc hành lang. Hắn chỗ phạm vi hẳn là hành lang phía tây hoang một vùng. Ngũ hành hỗn độn mẫu tinh có thể ức chế Thiên Ngoại Thiên Hành Lang lít hóa đạo cơ tử tác dụng, cho nên người này trong ngắn hạn tù vị cùng sinh mệnh không có bất kỳ ảnh hưởng. Tăng thêm hắn đắc tội Di Phi Thương Hội, cho nên trong ngắn hạn cũng không đi yêu tộc hành lang hoặc là nhân tộc hành lang, càng không tới vũ trụ giác. Muốn đối phó người này, chúng ta chỉ cần đi hành lang tây hoang một mạnh là được rồi." Tấn Vũ gật đầu. Tấn Phi Thành phân tích, hắn cũng nghĩ một dạng. Căn cứ người này đấu pháp quá trình, người này là mượn nhờ khốn sát trận tự bạo mới giết được Âu Triệu Hà cùng Lăng Dung. Có thể thấy được người này là một vị tiên trận đại sư, đồng thời là một vị luyện thể cương giả. Ta đoán chừng người này hẳn là thân thể hậu kỳ luyện thể cương giả. Muốn đối phó người này không thể tại trong khốn sát trận quán. Tấn Khí Thành ngữ khí rung lên ngưng trọng. Tấn Vũ nói, không sai, nhưng mà người này thực lực hẳn là không phải rất cao. Ta hoài nghi hắn thậm chí còn chưa bước vào đế cảnh. Tấn Phi Thành lắc đầu, hắn phải chăng bước vào đế cảnh cũng không trọng yếu. Trọng yếu là thực lực hắn. Thực lực hắn hẳn là tại tiên đế trung kỳ tả hữu. Nếu như không có tá trợ khốn trận tự bạo, hắn không phải là Vũ thiếu gia đối thủ. Ta biết hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng là người này cực kỳ trơn trượt. Ta gọi Thành bá tới chính là làm thế nào đem hắn vây khốn, để cho hắn không thoát được đạo thoát. Tấn Vũ trầm giọng nói, việc này thì dễ dàng, người đi trước mượn một vật, hiện tại khó khăn nhất chính là tìm được người này. Tấn Phi Thành cười nhạt một tiếng, Tấn Vũ nhãn tình sáng lên hiểu được Thành bá ý tứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.